Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, tốt nhân duyên. Best, best, một chồng chất phóng viên vây quanh từ Carrington căn cứ chạy nhanh ra chiếc xe kia. Không ngừng truy vấn lấy các loại cổ quái kỳ lạ vấn đề. Best mắt liếc bên cạnh có nhiều hứng thú McTominay. Cười khổ quay cửa kính xe xuống, giơ ngón trỏ lên nói. Hai vấn đề, một cái khối đầu lớn nhất phóng viên cưỡng ép gạt mở đồng hành bên người. Bess, nghe nói FA lại bởi vì ngươi ngày hôm qua tranh tài ngôn luận làm ra xử phạt. Bess mặt không biểu tình trả lời. Ta lại nhấn mạnh một lần. Ngày hôm qua Bess là trợ lý huấn luyện viên. Nếu như FA muốn cấm thi đấu. Vậy liền cấm thi đấu à, nếu như muốn đối Best chỗ lấy không tiếp xúc bóng đá trừng phạt. Vậy cần FIFA, một cái vóc người nóng nảy nữ ký giả chui vào. La hét hỏi, Best, Arsenal chủ soái Wenger tiên sinh đồng ý Erledice thuyết pháp, cho rằng ngươi không có thể dục đạo đức. Ngươi thấy thế nào? Wenger cũng quá hẹp hòi rồi. Best như thế chẳng biết xấu hổ oán thầm. Hoàn toàn không đi nghĩ là mình tại phía sau nói người ta nói xấu. Khả năng trách sẽ không đồng ý Wenger thuyết pháp. Best ngắn gọn sau khi trả lời chuẩn bị quay lên. Cửa sổ xe, trách cũng là Best bạn tốt. Hơn một năm trước Hotspur đá với Chelsea tranh tài bên trong. Best tại cấm khu bên trong ý đồ bàn qua trách thời điểm ngoài ý muốn trượt chân. Nhưng hắn cuối cùng cự tuyệt. Rồi trọng tài chính penalty. Chuyện này để Best nhận lấy rất nhiều bóng đá danh túc tán thưởng. Đúng vào lúc này, vòng ngoài một cái phóng viên cao giọng hô nói, Best, Mourinho cho rằng ngươi là cùng hắn đồng loại người. Đó là cái Trung Quốc phóng viên. Best dừng một chút sau đối với lấy hắn cười cười. Sau đó quay lên cửa sổ xe khởi động rời đi. Mourinho là rất nhiều danh soái trong cùng Best đối chiến số lần nhiều nhất. Đối với hắn cũng hiểu rõ sâu nhất cái kia. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này người Bồ Đào Nha thuyết pháp là chính xác. Hai cái người đều là duy người thắng lợi. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ. Vô luận tràng diện là đặc sắc vẫn là trầm mặc. Chỉ cần thắng trận liền hết thảy ok. Kỳ thật Mourinho tại Real trong lúc đó không chỉ một hai lần công khai tuyên bố hy vọng câu lạc bộ. Đưa vào Best, C, do, Marcelo cũng từng không chỉ một hai lần ở trong điện thoại đề cập qua. Nhưng Best đều cự tuyệt rồi. Hắn biết rõ, chính mình cùng Mourinho là tuyệt đối không cách nào hợp tác. Best, người mỗi tuần đều có thể đăng lên báo trang đầu đề. Cho dù là đang bị cấm thi đấu trong lúc đó, McTominay hâm mộ nói như thế, nhưng ta trên người vậy gánh vác lấy người khác không cách nào tưởng tượng áp lực. Best liếc mắt, tiểu tử này, ta cảm thấy, ngươi vẫn là ngẫm lại vài ngày sau biểu diễn đi. McTominay khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, nhìn qua rất là ủ rũ. Ba ngày sau chính là lễ Noel rồi. Mới nhậm chức chủ soái Pochettino đã trước giờ tuyên bố sẽ noi theo Ferguson thời đại lưu lại truyền thống. Tại đêm hôm đó tổ chức một lần Noel tụ hội. Phía trước 2 năm Moy hủy bỏ Noel tụ hội mà Van Gaal càng trâu. Thế mà để cầu thủ vào lúc ban đêm vào ở khách sạn. Bởi vì ngày thứ 2 còn có tranh tài, Van Gaal tan học lấy được rồi MU cầu thủ nhất trí đồng ý. Lễ Noel ban đêm không thể cùng người nhà đoàn tụ là một nguyên nhân trọng yếu. Mà Pochettino quyết định vậy mang ý nghĩa. Ferguson thời đại truyền thống. Noel Party có cái ép kế cuối tiết mục. Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 chú lùn. Cái này tiết mục đã có hơn 20 năm đã lâu lịch sử. Bình thường là từ câu lạc bộ cầu thủ trẻ biểu diễn. Năm đó 92 hoàng kim một đời bên trong. Beckham, Gary Neville, Bart, Scholes liền đã từng lên đài qua. Bây giờ đến phiên McTominay. Không có cách, đội dự bị cùng U18 mặt trong. McTominay là vóc dáng lùn nhất cái kia. Bảy chú lùn hắn sắt sớm liền đã xác định một cái thủ phát vị trí. Lái xe tới đến Manchester nội thành bên trong. Vừa tới cửa ra vào, Bess liền chăm chú nhìn Ferdinand chính tại nhà hàng cửa ra vào tiếp khách. Gia hồn này xuyên qua thân lớn quần áo rất là nhận người chú mắt. Hôm nay là một lần trước giờ triệu khai Noel Party. Địa điểm là Ferdinand vừa mới khai trương R. Oso nhà hàng. Gia hỏa này là muốn cho nhà hàng đánh tiếng tăm đâu. Này, Bess, để ngươi mang lên bạn gái. Ferdinand quỷ dị nhìn lấy McTominay. Kết quả ngươi mang đến hắn. Kristen về Barcelona rồi. Bess dùng sức nện cho đội trưởng một quyền. Tiểu gia hỏa này ngươi vậy nhận biết. Ta biết rõ ngươi. Ferdinand xoa xoa bị Bess đập một quyền. Địa phương. Tại đã trải qua hai lần Bess tại thay quần áo phòng diễn thuyết sau. Hắn cùng Bess ở giữa ở chung rất không tệ. Bất quá, ngươi muốn tiến vào team 1, cần muốn cố lên, còn không đủ 160cm. McTominay có chút khẩn trương. Chỉ biết khúm núm gật đầu. Bess lờ đánh cười lấy chỉ mặt trong. Chúng ta đi vào trước. Tới rồi bao nhiêu người? Không ít người. Ferdinand ánh mắt lại khá là quái dị. Có cái người chờ ngươi thật lâu rồi. Chờ ta, Bess có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút tự hào. Không có cách a, nhân duyên quá tốt, hoàn toàn chính xác nhân duyên tốt. Bess vừa mới đi vào nhà hàng, một tiếng gầm thét sau, một bóng người từ trên chỗ ngồi nhảy lên đến, trực tiếp nhào lên liền muốn đi kẹp Bess cái cổ. Cái này. Bess co rụt lại trốn ở McTominay sau lưng. Nhìn xem ra hỏa này tiểu thân bản ngăn không được. Lập tức hướng bên cạnh đồng đội trong đám người vọt. Nhưng Fuzon, Mota, Giggs, Greenman cả đám đều cười lấy đem hắn đẩy ra phía ngoài. Đám ra hỏa này, Bess hung hăng đợi đám người kia một chút. Sau đó quay người chất lên một bộ khuôn mặt tươi cười. A khôn, chờ đừng, ta sai rồi, kỳ thật Bess trước đó một mực là gọi hắn Sergio. A khôn, cái ngoại hiệu này thường thường xuất hiện tại quan hệ thân cận bạn bè như Messi trong miệng, hoặc là fan hâm mộ bóng đá. Nhưng Bess lần này là bật thốt lên mà ra. Đến, Bess biết rõ hôm nay là cắm rồi. Cửa ra vào phép đi năng thế mà đều không nhắc nhở chính mình. Còn thua thiệt chính mình cảm thấy quan hệ cải thiện rồi rất nhiều đâu. Aguero chỗ nào chịu gian hòa nghỉ. Ngẫm lại mình tại Man City Derby sau khi kết thúc không thể không chạy đến bệnh viện kiểm tra chứng. Chứng an toàn quẫn chạc liền tức giận. Hắn kẹp lấy Bess cái cổ hung tợn mắng nói. Ta đã sớm hẳn là biết rõ. Cái này loại chủ ý khẳng định là ngươi ra. Khụ. Bess rụt cổ lại ủy khuất nói. Rõ ràng là Smalling. Đừng làm rộn. Smalling kéo lấy bạn gái tại cách đó không xa cao giọng ồn ào. Ta có thể nghĩ không ra cái này loại chủ ý. Hơn nữa tất cả mọi người có thể làm chứng đúng hay không? Đúng. Chính là Bess ra chủ ý. Ta nhớ được hắn còn cầm Messi làm ví dụ. World Cup trên Messi bị cái kia Hy Lạp trung vệ. Chậc. Quá độc ác, A khôn ngươi thật nên thật tốt giáo huấn hắn. Mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào trong tai. Bess lập tức có thể rõ ràng phân biệt ra được. Có Griezmann, có Thiago, có Fuzon, có Mota, còn có Zeko. Bess cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Chính mình thật đúng là tốt nhân duyên a. Nhìn lấy ở đây trên ngang ngược càn rỡ Bess bị Aguero như thế thu thập. Các loại cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang vọng rồi nhà hàng. Bess thậm chí khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Pochettino cùng Miguel đều tại mở ngực cười to. Hai tháng trước trận kia Man City Derby, đi qua Bess giữa trận nghỉ ngơi tại thay quần áo phòng cổ động cùng giật dây sau. Smalling nửa chàng sau lập tức tay bắt chim nhỏ để Aguero bị đả kích lớn. Best coin là thay quần áo phòng phát sinh hết thảy đều sẽ giữ bí mật. Sẽ không bị Aguero biết rõ. Nhưng kỳ thật, MU cùng Man City mặc dù là cùng thành tử địch. Nhưng hai đội bóng cầu thủ ở giữa quan hệ cũng không cương. Tự mình cũng là có lui tới. Rất rõ ràng, Best là bị bán. Chỉ là không biết rõ bán ta đến cùng là ai. Best hồ nghi tầm mắt dần dần rơi vào các đồng đội trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.